Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, quen thuộc đối thủ. Đây không phải Manchester City lần thứ nhất tại Champions League Trung Hòa Lyon gặp nhau. Cũng không phải Vinh Quang lần thứ nhất tại Champions League Trung Hòa Lyon gặp nhau. Vinh Quang lần thứ nhất tham gia Champions League, chính là tại Werder Bremen thời điểm. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải, cũng là tại vòng 1/16, Werder Bremen đụng phải Lyon. Ngay lúc đó Werder Bremen bởi vì tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện bị cho rằng là một con ngựa ô, mà lúc đó Lyon đã là Friend League một bên trong bá chủ. Trường kỳ tham gia Champions League, để bọn hắn tích lũy phong phú Champions League kinh nghiệm. Tại Champions League bên trong biểu hiện không thể khinh thường. Kết quả Vinh Quang xuất lĩnh Werder Bremen sân nhà 3-0. Sân khách 1-1. Tổng số 4-1 đào thải chi này League 1 bá chủ. Sau đó tại vòng tứ kết bên trong, Vinh Quang liền cùng Werder Bremen cùng một chỗ bị kẹt tại AC Milan đào thải ra khỏi cục. Kia là Vinh Quang lần thứ nhất thể nghiệm Champions League, cùng Champions League đấu vòng loại. Từ đây hắn bắt đầu mình tại Champions League bên trong xưng bá con đường. Sau đó, tại chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau, trợ giúp Manchester City thời gian qua đi 40 năm lần nữa quay về Champions League về sau. Lại là tại vòng 1/16 bên trong, Manchester City lần nữa gặp Lyon. Lần này Manchester City tại sân nhà 2-0, sân khách 1-0. Tổng số 3-0 đánh bại Lyon. Vinh Quang đối mặt Lyon cho tới bây giờ không có thua qua. 4 lần cùng Lyon gặp nhau, hắn tổng cộng đánh vào cái cầu. Đối với chiến thắng Lyon, Vinh Quang 10 phần có tâm đắc. Có lẽ kỳ thật không có gì tâm đắc, bởi vì hắn cũng sẽ không tận lực nhằm vào Lyon đối thủ này chuẩn bị cái gì. Hắn đối cơ hồ tất cả đối thủ đều là đối xử như nhau, các ngươi là đối thủ của ta. Vậy ta liền đánh bại các ngươi. Manchester City hiệp 1 là sân khách khiêu chiến Lyon. Đối với Lyon tới nói, nếu như bọn hắn không muốn lại bị Manchester City hoặc là bị Vinh Quang đào thải xuất cục, trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng. Đương nhiên bọn hắn biết cái này rất khó. Nhất là lấy Manchester City bây giờ trạng thái. Lần thứ nhất cùng Manchester City tại Champions League bên trong gặp nhau thời điểm, khi đó bọn hắn chỉ cần tử thủ một cái Vinh Quang là được rồi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không chỉ có muốn tử thủ Vinh Quang, bọn hắn còn muốn tử thủ Ibrahimovic, tử thủ Kaka. Cái này thật sự là để bọn hắn phòng thủ binh lực có chút giật gấu vá vai. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Trên thực tế bây giờ tại toàn bộ châu Âu, rất nhiều đội bóng đều không muốn cùng Manchester City gặp nhau. Bởi vì gặp được chính là một kiện làm người nhức đầu không thôi sự tình. Trên thực tế, ban đầu ở Champions League vòng 1/16 giao đấu rút thăm nghi thức bên trong, ở giữa ngang bị rút ra cùng với Manchester City thời điểm, không ít còn lại đội bóng quản lý nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cần tại vòng 1/16. Bên trong gặp được bọn hắn, về phần tiếp xuống làm sao bây giờ, bọn hắn vẫn còn không có nghĩ nhiều như vậy. Sân khách cùng Lyon tranh tài, Manchester City phái ra mạnh nhất đội hình, tất cả chủ lực cầu thủ, chỉ cần không có tổn thương không có bệnh đều lên. Lyon rất xem trọng, Manchester City đồng dạng rất xem trọng trận đấu này, thậm chí khả năng so Lyon càng trọng thị. Benitez đương nhiên biết hiện tại Manchester City tình thế. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cạnh tranh kịch liệt, tại League Cup Trung Hòa Cup FA bên trong còn nhiều hơn tuyến tác chiến. Như vậy vì có thể hơi giảm nhẹ một cái gánh vác, biện pháp tốt nhất chính là tại hai hiệp chủ khách trận chế trong trận đấu, tận lực dùng một trận đấu liền quyết ra thắng bại, giết chết lo lắng, để hiệp 2 tranh tài có thể trực tiếp biến thành trận khởi động. Cho nên hiệp 1, cho dù là Manchester City sân khách, Benitez cũng muốn cầu đám cầu thủ toàn lực ứng phó. Cần phải cầm xuống trận đấu này. Tranh tài sau khi bắt đầu, Lyon bằng vào sân nhà ưu thế, hướng Manchester City phát khởi mãnh liệt thế công. Cũng không phải là bọn hắn không biết Manchester City sẽ đánh phòng thủ phản kích, mà là trừ như thế tiến công, bọn hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu như không tiến công, cùng Manchester City chậm rãi mài, đối với bọn hắn tới nói là một con đường chết. Manchester City hoàn toàn có thể tiếp nhận tại sân khách cầm một cái không, không thế hòa. Nhưng trong ngăng tuyệt đối không thể tiếp nhận sân nhà bị đối phương không, không bức hòa. Dưới tình huống như vậy, Manchester City muốn đánh Lyon phản kích kỳ thật rất dễ dàng. Cho nên tại phút thứ 23 thời điểm, Manchester City liền đã từng lại một lần tiến công uy hiếp đến Lyon cầu môn. Nếu như không phải Ibrahimovic đâm bắn trượt cánh cửa mà ra, Manchester City vào lúc đó liền đã giành trước. Bất quá Manchester City cũng không có để ủng hộ của bọn hắn người chờ quá lâu. Ngay tại Ibrahimovic bắn chệch sau 8 phút, phút thứ 31, Manchester City rốt cục dẫn bóng. Dẫn bóng không phải tam xoa kích, mà là hậu vệ trung tâm Gawin, lợi dụng một góc cầu. Hắn nhảy dựng lên, đem bóng đá quăng vào cầu môn. Gawin phạt góc phá khung thành vì Manchester City phá vỡ tranh tài cục diện bế tắc, đồng thời cũng vì tranh tài tăng lên kích thích. Tại ném cầu về sau, Lyon tiến công càng thêm hung mãnh, đối phương đều có một khách trận dẫn bóng. Nếu như bọn hắn còn không làm điểm gì gì đó, vậy liền thật là xong đời. Chỉ là Lyon loại này điên cuồng tiến công cũng không có đạt tới bọn hắn muốn hiệu quả. Ngược lại là tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, bị Manchester City một lần phản kích, lần nữa ném cầu, lần này dẫn bóng chính là Vinh Quang. Đây cũng là hắn tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ 8 dẫn bóng. Trước mắt, tạm thời xếp hạng Champions League xạ thủ bảng thứ nhất, cùng tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trong bảng. Cơ hồ sẽ không có người cảm thấy Vinh Quang vị trí này có thể bị người khác cướp đi. Mùa giải trước Messi ngược lại là uy hiếp đến Vinh Quang. Nhưng cuối cùng trận chung kết, Vinh Quang dùng một cái hat-trick hoàn thành nghịch chuyển phản siêu. Hiện tại Vinh Quang đã sớm tại Champions League lịch sử xạ thủ trên bảng siêu Việt Raul, trở thành thứ nhất. Lấy tuổi của hắn cùng trạng thái đến xem, hắn có thể sẽ tại nghề nghiệp của mình kiếp sống trong lúc đó đem Champions League lịch sử tổng xạ thủ bảng ghi chép bảo trì tại một cái phi thường cao số lượng bên trên, mà kỷ lục này nhưng có thể chính là mãi mãi cũng không cách nào đánh vỡ. Tính cả hắn đối Lyon cái này dẫn bóng, bây giờ Vinh Quang đã là cái Champions League chính thi đấu nhập cầu. Cái số này so Raul 7 cầu ghi chép nhiều trọn vẹn 13 cái cầu. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Lyon lộ ra rất bình thường bối rối. Bất quá còn tốt, hơn nửa hiệp tranh tài cũng không lâu lắm liền kết thúc. Bằng không bọn hắn có thể sẽ tại hơn nửa hiệp liền vứt bỏ 3 cái cầu. Nhưng kỳ thật hòa hoãn hình không sai biệt lắm, chỉ là kéo dài 15 phút mà thôi. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Manchester City đánh phòng thủ phản kích sách lược chiến thuật không thay đổi. Lạc hậu hai quả cầu Lyon lại nhất định phải tấn công mạnh. Kết quả chính là, thứ 69 phút, Kaká đang nhanh chóng phản kích chung trợ công David Silva phá khung thành. Manchester City 3, không lấy được dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu này đã triệt để đã mất đi lo lắng. Manchester City tại sân khách 3, không dẫn trước Lyon. Trước bất luận thắng bại, cũng chỉ nói Manchester City đã lấy được 3 khách trận dẫn bóng. Vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ để hạ một hiệp tranh tài đã mất đi lo lắng. Sướng ngôn viên nhóm nhau nhau biểu thị, trận tiếp theo tranh tài không có lo lắng. Thế là Manchester City tiến công cũng so trước đó chậm hơn rất nhiều. Nhưng tiết tấu chậm, cũng không có nghĩa là Manchester City liền không đánh phòng thủ phản kích. Chỉ cần Lyon phòng tuyến sau lưng có đầy đủ lỗ hổng, tin tưởng Manchester City vẫn là sẽ không khách khí. Chậm lại là bởi vì Lyon bên này không còn dám quy mô tiến công. Hiện tại cũng lạc hậu 3 cái cầu. Nếu là lại lớn quân tiến công, trời mới biết đến tranh tài lúc kết thúc sẽ còn ném mấy cái cầu đâu. Ném cầu rớt quá nhiều quá khoa trương. Đối Lyon sĩ khí đem là có tính chất hủy diệt đà kích. Thế là Lyon bên này quả quyết từ bỏ tấn công mạnh ý nghĩ. Lyon bên này không vội. Manchester City càng không nóng nảy. Bọn hắn bắt đầu chậm rãi cùng Lyon giao thiệp. Đồng thời Benitez bắt đầu thay người. Hắn từng bước thay đổi chủ lực. Để dự bị ra sân. Nhưng Vinh Quang không nhúc nhích. Dù là Kaká, David Silva cùng Ibrahimovic tất cả đi xuống. Chỉ cần Vinh Quang không nhúc nhích. Kia Manchester City y nguyên có thể dựa vào phòng thủ phản kích đến uy hiếp được Lyon. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này. So với đi xuống kia ba vị, kỳ thật Lyon càng kiêng kỵ Vinh Quang. Cho nên Vinh Quang một mực lưu tại trên sân bóng. Lyon cũng từ đầu đến cuối không dám khuynh xào mà đi tiến công. Thẳng đến thời gian bù giờ 3 phút, bọn hắn lại bỗng nhiên buông xuống hết thảy lo lắng. Hướng Manchester City phát động tấn công mạnh. Nhưng đối mặt Manchester City vững như thành đồng phòng tuyến. Sự phản công của bọn họ đã không còn tác dụng gì nữa. Cuối cùng, Manchester City tại sân khách 3-0 đánh bại Lyon. Lấy được 2 hiệp tranh tài trận đầu thắng lợi. Đồng thời tại sân khách liền lấy được 3 cái chỉ toàn thắng cầu. Thành tích như vậy để các truyền thông tại sau trận đấu đều nhao nhao biểu thị Lyon đã bị đá ra. Khỏi cục, Manchester City trở thành chi thứ nhất xác định tấn cấp bát cường đội bóng. Cái này ngôn luận để Lyon bị thương rất nặng. Thế nhưng là đối mặt thực tế như vậy, Lyon fan hâm mộ bóng đá cũng không thể nói gì hơn. Chính bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Liền hướng về phía dạng này 2 đội trạng thái. Thật rất khó trông cậy vào Lyon tại hiệp 2 tranh tài lúc tại sân khách nghịch chuyển lật bàn. Champions League tranh tài kết thúc. Cuối tuần không có thi đấu vòng tròn. Mà là cúp FA tranh tài. Đào thải Liverpool Manchester City lần này gặp một cái thực lực rất yếu đối thủ. Đến từ Championship Brighton. Đối phó đối thủ này. Thậm chí đều không cần cử đi toàn bộ chủ lực. Cho nên Benitez tại trận đấu này bên trong khai thác thay phiên. Đem tuyệt đại bộ phận tham gia giữa tuần Champions League tranh tài cầu thủ đều đổi xuống dưới. Mặc dù như thế, nửa chủ lực nửa dự bị Manchester City vẫn là tại mình sân nhà 6-1 đánh bại Brighton. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong hoàn thành hat-trick. Cup FA mới đá 3 trận. Vinh Quang liền đã có 6 cái dẫn bóng. Nương tựa theo 6 cái dẫn bóng, hắn cũng tạm thời danh liệt cúp FA xạ thủ bảng vị thứ nhất. 6 ngày sau đó, đương giải ngoại hạng Anh thứ 26 vòng toàn diện lúc khai chiến. Manchester City cùng Blackburn tranh tài lại sẽ bị trì hoãn tiến hành. Bởi vì ngày 24 tháng 2, Manchester City muốn tại Wembley đại cầu trận cùng Cardiff thành tranh đoạt League Cup quán quân. Mặt khác trận đấu này 3 ngày sau đó, cũng chính là ngày 29 tháng 2, Vinh Quang lại sắp xuất hiện tại Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Jordan trong trận đấu. Kia là World Cup châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu cuối cùng một trận đấu. Vinh Quang nhất định phải đánh xong trận chung kết cúp liên đoàn. Vào lúc ban đêm liền trực tiếp bay hướng Trung Quốc, 27 sao đem ngăn lại Trung Quốc. Sau đó không có ngược lại chênh lệch thời gian, cũng không có khả năng điều chỉnh trạng thái. Liền trực tiếp tại 29 ngày đội tuyển quốc gia tranh tài ra sân. Đánh xong sau cuộc tranh tài lại bay thẳng về nước Anh Manchester. Chuẩn bị chiến đấu ngày 3 tháng 3, Manchester City sân nhà nghênh chiến Bolton thi đấu vòng tròn. Đơn giản chính là không trung phi nhân. Liền xem như Vinh Quang dạng này người. Hành hạ như thế cũng làm cho người vì thể năng của hắn cùng trạng thái cảm thấy lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.